Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3903, vượt đi qua. Độc hạt hộ pháp mỗi một chiêu một thức đều mang kịch độc. Nhưng là nàng độc không cách nào thẩm thấu đến long hóa khâm trên người. Bởi vì nhất định phải phá vỡ phòng ngự mới được. Năm người một long giết thành một đoàn. Cái kia khổng lồ lực lượng nháy mắt liền đem chung quanh tất cả cảnh vật làm hỏng không còn một mảnh. Tương đối mà nói, ma ảnh bên kia muốn lộ ra yên tĩnh nhiều. Ma ảnh kỳ thật cũng một mực tại công kích, mà lại tốc độ công kích cùng mật độ phải lớn rất nhiều. Nhưng là hắn công kích ra chiêu thức, nếu như từ bên ngoài nhìn, tựa hồ cũng tại vô thanh vô tức biến mất. Tựa hồ bị vật gì đó nuốt chửng lấy. Đây chính là huyễn trận lực lượng. Dù là huyễn trận là không có cách nào chống cự công kích. Chỉ khi nào tiến vào huyễn trận bên trong, khoảng cách lại tiến, công kích của ngươi cũng giống vậy ra không được. Độc hạt hộ pháp mấy người kỳ thật nhìn xem có chút kỳ quái. Nhưng bọn hắn biết bên kia khẳng định xảy ra chuyện gì, chính mình không thể đoán được sự tình. Tâm tình không khỏi có chút trầm nặng. Một phút thời gian trôi qua, để ma ảnh tức giận không thôi huyễn trận rốt cục biến mất. Bạch Vũ Triết một đám người thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này ma ảnh kỳ thật đã có chút thở dốc. Vừa rồi xuất thủ mật độ thực tế quá lớn. Một phút bên trong, hắn vì không để cho mình lộ ra bất luận cái gì đứng không. Tối thiểu nhất xuất thủ 300 lần trở lên, bình quân mỗi giây ra chiêu 5 lần tần suất, bộc phát trạng thái phía dưới. Loại này tần suất đương nhiên không có vấn đề, Bạch Vũ Triết cũng làm được, nhưng là cái này lúc bộc phát ở giữa thực tế là hơi dài a. Bất quá, nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người xuất hiện sau đó, ma ảnh y nguyên không chút do dự xông tới. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Vừa rồi kia một phút thực tế quá oan uổng. Hắn tiêu hao không nhỏ. Nhưng y nguyên có được rất mạnh sức chiến đấu. Đánh giết như thế một đám người trẻ tuổi y nguyên không đáng kể. Mà Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn ôm cửu long đỉnh. Ma ảnh đã minh bạch. Vừa rồi sở dĩ đột nhiên xuất hiện huyễn trận. Khẳng định cùng Bạch Vũ Triết cửu long đỉnh có quan hệ. Trước kia hắn liền dùng cửu long đỉnh thi triển qua một số kỳ quái chiêu số. Chỉ bất quá chưa từng xuất hiện huyễn trận loại hình đồ vật mà thôi. Cho nên, giờ phút này hắn y nguyên mang theo cẩn thận tâm tính. Có thể ra tay lại không có mảy may dừng lại. Trong tay cái kia màu đen đoản nhận kích xạ ra một đạo quang mang đen kịt. Tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, giống như xuyên thủng phía trước hết thảy, nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Người lại cản một cái thử nhìn một chút, ma ảnh lạnh giọng nói, hắn một chiêu này, cũng không phải trước người có cái đồ vật cái gì, liền có thể ngăn trở. Trong đó lực lượng y nguyên sẽ truyền tới, có lẽ sẽ bị suy yếu một điểm. Nhưng lại sẽ không bị suy yếu quá nhiều. Muốn ngăn trở hắn một chiêu này, phải dùng tự thân lực lượng đi tiêu hao. Vậy ta liền thử một chút. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu. Cửu long đỉnh lơ lửng trước người. Một cái so vừa rồi càng thêm phức tạp trận văn nháy mắt ngưng tụ thành hình. Dung nhập cửu long đỉnh bên trong. Ngang, cao vút vô cùng tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Thần long hư ảnh xuất hiện, liên đới lấy còn có chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Hình thành hỗn loạn tưng bừng thời gian loạn lưu, không chỉ có ma ảnh công kích tuyệt chiêu ở trong đó. Liền ngay cả ma ảnh tự thân cũng ở bên trong. Hắn nháy mắt liền cảm nhận được, chính mình quanh thân thời gian trôi qua xuất hiện biến hóa rất lớn. Nhìn xa xa hết thảy đều là nhanh chóng như vậy. Mà hắn phát động tuyệt chiêu, kia một đạo hắc sắc quang mang, tốc độ cũng bị thả chậm gấp 4-5 lần chi phối. Mà Bạch Vũ Triết tốc độ bọn họ, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí 6 người tuần tự xuất thủ, cũng